ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 418, chọn kế hoạch quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tư Thành dùng sức bắt lấy hai tay cô, làm cô không cần lại công kích nữa. Cố Thanh Thanh còn sẽ theo bản năng dùng chân đá không có biện pháp. Lãnh Tư Thành đành phải mang theo cô một đường lui về phía sau, đè cô ở trên vách tường. Cái gì cũng không thể làm, cô còn có thể kêu. Buông tay, buông tôi ra, là anh. Người ở bên trong sợ hãi là có thể làm ra rất nhiều hành vi vượt xa người thường, liền ví dụ như Cố Thanh Thanh, lúc này cô lựa chọn là cúi đầu một chút, hạ miệng cắn anh. Tê, lần này Lãnh Tư Thành đau đến hút khí, dưới tay theo bản năng buông lỏng, Cố Thanh Thanh lập tức chuẩn bị chạy trốn. Lần đầu tiên Lãnh Tư Thành bị người phụ nữ cắn cánh tay, lập tức đi về phía trước vài bước, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô lại. Cố Thanh Thanh còn muốn lặp lại trò cũ, Lãnh Tư Thành dưới sự giận dữ. Tiến đầu qua môi thiếu nữ, no đủ nở nang, như là bánh mật bom quy, bởi vì do vừa mới uống trà, còn có hương thơm lá trà. Lần trước tuy rằng anh và Cố Thanh Thanh cũng từng hôn môi qua, nhưng kia chỉ là môi dán môi mà thôi, bị người vây xem, nói thật cảm quan cũng không tốt. Mà hiện tại trước kia Lãnh Tư Thành chưa từng bao giờ cảm thấy hôn môi là một chuyện rất có ý tứ, lại còn có cảm thấy dơ nhưng không nghĩ tới, hôn môi với cô, thân thể mềm mại mà no đủ của cô dán ở trên người anh. Môi cô càng thơm ngọt trơn mềm, hại anh muốn tiếp tục thâm nhập. Cố Thanh Thanh vốn còn đang hoảng sợ, lần này, tuyệt đối biến thành kinh hách. Đã là xảy ra chuyện gì? Vì sao Lãnh Tư Thành đè cô ở trên tường, sau đó bắt đầu hôn cô? Cô đang muốn phản kháng, bỗng nhiên, Lãnh Tư Thành lập tức đứng lên, thực mau bước rời ra, đi đến toilet, đóng cửa lại. Anh nhất định là điên rồi, lần đầu tiên trong đời nổi lên phản ứng mãnh liệt như thế với một người phụ nữ. Anh đều sợ anh lại lưu lại, có lẽ sẽ không khống chế được chính mình, tiếp tục với cô. Ngay lúc đó Lãnh Tư Thành không biết chính là, về sau anh sẽ làm động tác này với Cố Thanh Thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quen, thậm chí còn, không miễn cưỡng cô, anh hoàn toàn không thể thân cận với cô. Ngày thứ hai, Lãnh Tư Thành ở thành phố cao xử lý xong công việc, không chậm trễ thời gian chút nào, trực tiếp ngồi chuyến bay buổi sáng trở về, tuy rằng nóng lòng về nhà, nhưng anh vẫn đi công ty trước. Hội đồng quản trị hôm nay rất quan trọng, không thể vắng họp. Ngoại trừ muốn hoàn toàn bỏ phiếu vấn đề chọn người phát ngôn quảng cáo, còn có chính là. Lãnh tổng, Húc Giật bên kia giao hai phần dự án kế hoạch, ngài xem lựa chọn phần nào, cách chương.